Ok. Bên YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các bạn, các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Tra Tấn Đêm Khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Rupert Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Lời đầu tiên xin gửi tới quý khán thính giả và các bạn một điều, đó là Việt Nam vô địch. Vâng, hòa chung với không khí gần như là bùng cháy của cả nước khi Việt Nam, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành chiếc vé lọt vào vòng chung kết, trận chung kết của giải bóng đá châu Á, thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái niềm hạnh phúc quá lớn lao. 10 năm đã trôi qua, chúng ta đã làm được. Và một lần nữa xin gửi lời cảm ơn tới các bạn 11 thành viên cũng như là ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam. Các bạn đã đá quá hay, quá xuất sắc. Mong rằng các bạn hãy cố gắng khẳng định mình ở trong trận chung kết sắp tới. Trở lại với chuyện ngày hôm nay, xin cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua một tuần nghỉ ngơi mình bị ốm thì cũng các bạn cũng đã động viên, các bạn anh các chị đã động viên hỏi han rất là nhiều. Bây giờ mình đã khỏe lại và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện của ngày hôm nay, chuyện ma kinh dị mang tên Ma Trùng của tác giả Ngạ Quỷ. Chuyện được lấy nguồn trên website truyệnngắn.com.vn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Ở ngay đầu làng ngày hôm nay, người ta đột nhiên phát hiện ra một cái xác bị đốt cháy đen, nhìn không rõ mặt mũi. Cái xác ấy tra cao độ 1,5 mét, thân người mảnh rẻ, lại có lơ sơ những sợi tóc dài quăn quăn. Người ta phải nhìn kỹ lắm mới phần nào đoán ra được, có lẽ người bị thiêu rụi này là một người phụ nữ. Hơn nữa, còn là một người phụ nữ rất trẻ. Dân làng bu vào chỗ ấy, vây quanh đông lắm. Người ta không biết tại sao lại có cái xác này ở đây, và rằng tại sao xác người phụ nữ này lại bị đốt cháy một cách man dợ đến như vậy. Nghe tin người làng báo, ông Đồng là trưởng thôn phụ trách việc công đã nhanh chóng xuất hiện. Mặt ông đỏ bừng bừng, thở dốc. Hẳn là ông ta mới trải qua một chầu rượu say nhòe rồi mới có mặt ở đây. Tất cả tránh ra hết xem nào, để người có thẩm quyền như tôi vào giải quyết. Ông Đồng hét to, vừa loạn choạng trực muốn ngã chúi đầu xuống. Vừa nhìn thấy cái bản mặt của ông Đồng xuất hiện, là đám người làng lập tức chuyển sang bu lấy ông kể chuyện. Có người trình báo nói hăng quá còn văng cả nước bọt tứ tung. Sáng nay tôi dắt trâu từ nhà ra đồng thì thấy cái xác nó nằm ở đây rồi. Khổ thân cái người chết cháy, không biết cái quân ác độc dã man nào mà nó lại ra tay tàn bạo đến thế chứ lại. Một người đàn ông vừa cầm cái thừng kéo con trâu, vừa chống tay một bên chỉ trỏ vào cái xác rồi nói: Tôi đi qua tối quá, tôi thấy lửa cháy rừng rực ở bên này, còn tưởng là đứa nào đốt rơm cơ, hóa ra là chúng nó thiêu người chứ chẳng phải thiêu rơm mà. Một người đàn bà chanh chua cũng len vào kể lể: Nhìn cái dáng người này thì khéo là người làng, chứ chẳng phải là ở làng mình đâu, có khi làng khác á. Bởi làng mình thì làm gì có cái ai lại dám ra đồng vào ban đêm. Ông Đồng lắc đầu đến mấy lượt, cho thật tỉnh hơi men rồi chợt quát lên: Tất cả im hết đi, toàn nói năng vớ va vớ vẩn, không có cái gì liên quan đến vấn đề cả. Nói xong, ông lại ráo rác nhìn quanh như tìm kiếm ai đó, rồi chợt rung vai cười hưng phấn, chỉ về một phía gọi to: Cái thằng Quân đây rồi, mày phong tỏa hết chỗ này lại cho chú, để lát chú đi trình báo trên xã, nhanh lên, không người làng lùa trâu đi qua lại hỏng hết cả hiện trường bây giờ. Một người đi ra từ trong đám đông theo hướng mà ông Đồng vừa chỉ. Đó là một người thanh niên độ chừng 20 tuổi, lưng rộng, dáng cao, có thân hình bệ vệ, to lớn. Người này tên là Quân, là dân quân tự vệ của Vũ Thôn. Quân bỏ học từ nhỏ nên chữ nghĩa cũng chẳng có, chỉ chuyên đi làm thuê, quét vôi vữa ở khắp xã. Được dịp có tuyển dân quân, ông Đồng thấy nó to khỏe nên tuyển ngay anh ta vào đội dân quân tự vệ của thôn, vì tính nó vừa cù lì lại dễ sai bảo. Nghe tiếng ông Đồng gọi mình, thằng Quân đang ngồi xổm một góc quan sát cái xác cũng phải đứng dậy, lùi lũi đi về phía ông, đầu hơi nghiêng nghiêng ra chừng hiểu ý. Ông Đồng thấy Quân dường như chưa rõ, liền nhắc lại: "Mày phong tỏa hiện trường lại cho chú, lấy mấy cái dây thừng buộc với bốn cái cọc gỗ đóng cố định bốn góc vào, để chắn không cho người ta dắt trâu qua, rồi giải tán hết đám đông, giải tán." Quả nhiên, Quân nghiêm người hét to: "Vâng thưa chú Đồng, cháu làm ngay đây." Ông Đồng hơi giật mình vì hành động của Quân. Ông trợn mắt liếc xéo lừ anh ta một cái, sau đó nhìn đám đông rồi nói: "Thôi, giờ thì ai về nhà nấy cả đi. Ai có ra đồng thì nhớ là dắt trâu vòng qua cái chỗ này biết chữa. Kẻo phá nát hiện trường thì tôi kêu dân phòng đến kéo lên trên xã rốt cho dăm bữa lửa tháng chứ chẳng có chơi đâu. Cái tội phá hiện trường là phải quy cho là đồng phạm đấy." Nói xong, ông Đồng chân bắt chéo, loạn choạng, gật gù lao về chỗ cái xe đạp đang dựng gần gốc cây nhãn. Vì vừa rồi ông ta thấy dân tình bu ở quanh cái xác đông lắm nên mới tạm gác cái xe đạp vào thân cây ấy để đi xem xét nhanh cho kịp. Ông Đồng trèo lên xe rồi đạp xe mất hút ở cuối con đường mòn của thôn. Đợi ông vừa đi khuất, Quân hì hục đem mấy cái cọc gỗ chôn xuống dưới đất rồi bắt đầu căng dây thừng xung quanh đòi bảo vệ hiện trường. Đến trưa, ông Đồng mới về. Lần này ông ta dẫn theo một đám người ở xã Cộng Hòa, nào là chủ tịch, phó chủ tịch, bí thư, rồi đến cả trưởng công an đến để bọn họ xem xét tình hình. Nghe có người trong xã chết, ở trên huyện cũng cử công an huyện xuống để điều tra, nhưng cũng phải đến chiều họ mới xuống đến nơi. Trong thời gian ấy, cấp huyện ra lệnh cho cấp xã phải bảo vệ hiện trường và thu thập thông tin để khi có người phụ trách thì còn có cái mà báo cáo. Ông Đồng hớn hở lắm, chạy lăng xăng khắp làng để hỏi han, vì nếu như ông mà moi móc được một chút tin tức gì, khéo lại lập công lớn. Cả làng Vũ Thôn đều bấn loạn, có người thì thào rỉ tai nhau rằng: "Cái xác chết này hệt như cái xác chết một năm trước vào dịp Tết, cũng bị thiêu cháy đen cả người. Nhưng mà cái vụ ấy xảy ra ở Dương Thôn chứ không phải là ở Vũ Thôn. Nghe bên Dương Thôn cũng đồn là mấy tháng trước có đến vài người chết như vậy mà không có rõ lý do. Giờ sự việc lan ra cả bên ấy sang bên này rồi cơ đấy." Một người khác lại nói: "Nghe người ta đồn, cứ mỗi lần chuẩn bị có người chết cháy là cả thôn bên đấy đều ngửi thấy cái mùi khét. Ấy mà khét lắm, khét y như mùi đốt nhựa, cũng chẳng bằng á." Một người lại gật gù: "Thôn mình xưa kia có cái tục là cấm có ai đi đêm bao giờ, vì giờ ban đêm là giờ ma trùng đi bắt người. Ngày xưa người làng mình chết mấy vụ như thế, người ta kiêng lắm. Bởi thế cho nên cái người chết cháy này không thể là người làng mình đâu." Người làng cứ dâm gian bàn tán xôn xao nhau. Đến chiều thì ở trên huyện cử xuống một đội điều tra gồm 3 người. Một người là trung úy công an Trần Chí Kiên, một người là thiếu úy Đinh Xuân Dũng, còn một người phụ nữ cũng khá đẹp trẻ trong sắc phục công an là thiếu úy Hoàng Kiều Như. 3 người được phòng cảnh sát hình sự thuộc công an huyện Hưng Hà cho xuống đón đầu điều tra. Nếu không tìm ra manh mối thì còn phải mời cả công an tỉnh Thái Bình, công an trung ương về, chứ không phải là việc nhỏ. Việc Dương Thôn mấy năm nay có nhiều vụ án xác người chết cháy đen mà người ta không tìm ra lý do, giờ sự việc lan sang cả Vũ Thôn ngay cạnh đấy, càng khiến cho dân xã Cộng Hòa hoang mang hơn. Có độ mấy nhà còn vì việc ấy mà bỏ làng chạy lên vùng cao làm ăn, chẳng về nữa. Nghe tin trên huyện cử 3 công an về, ông Đồng mừng lắm, chạy ra đón ở đầu làng, tay bắt mặt mừng. Kiên xuống xe đầu tiên, đi trước hai người còn lại, lập tức đến hiện trường để xem xét. Dũng lái xe vòng qua một bên, còn Kiều Như thì cắp một cái cặp sát nách, đứng cầm một cuốn sổ gì đó để ghi chép lại sự việc. Ông Đồng được dịp vui sướng, mở miệng cười toe toét, cứ bám sau lưng Kiên mà kể lể. Ấy, được tên ba đồng chí xuống điều tra là tôi thu thập thông tin khắp làng rồi đấy. Làng này cũng chẳng có ai mất tích, vậy nên cái xác này hẳn chỉ có thể là người làng khác chứ chả phải là làng tôi đâu. Nghe ông Đồng giải bày, Kiên hơi cau mày suy nghĩ đến một vấn đề gì đó. Anh chui vào bên trong hiện trường, đeo găng tay cao su vào, rồi bắt đầu xem xét cái xác thật kỹ lưỡng. Cái xác này là xác của một người phụ nữ. Qua một số đồ vật ở trên người cô ta thì có thể đoán được cô ta độ 22, 23 tuổi gì đó. Chân đi giày cao gót bị cháy đen mất một nửa. Trên mặt đeo một cặp kính cận cũng bị cháy gần hết. Qua nhận dạng sơ bộ cho thấy người phụ nữ này rất có thể bị đánh gục ở gáy, rồi hung thủ mới bắt đầu ra tay thiêu đốt cô ta. Không những vậy mà còn thiêu sống cô ta, chứ không phải là đánh chết rồi mới hỏa thiêu. Kiểu Như đứng ở một bên ghi chép lại hiện trường, qua một lượt rồi đi đến gần Kiên, ghé sát tai anh và hỏi: vụ án này giống hệt ba vụ án trước đó ở Dương Thôn, tình tiết không có gì thay đổi. Điểm khác lạ ở đây là Dương Thôn trước đây đều có người mất tích, còn sự việc lần này lại xảy ra ở Vũ Thôn, nhưng cũng không phải là người trong thôn anh ạ. Kiên gật đầu nói: đúng vậy, tự trùng các xác chết đều có liên quan đến một cách giết người của kẻ sát nhân. Tên này rất có thể là một kẻ cuồng tín. Chuyên án DT26 này được lập ra cách đây 3 tháng rồi, vậy mà vẫn chưa có manh mối nào để có thể tìm ra được hung thủ. Dũng cũng vừa mới từ trên xe bước xuống, anh ta đảo mắt nhìn qua cái xác một lượt rồi nhìn Kiên. Vấn đề khó ở đây là việc các nạn nhân dường như đều không có mâu thuẫn gì với ai cả, và kẻ sát nhân này ra tay hình như cũng chỉ là một sở thích thú vui của hắn ta vậy. Kiên lắc đầu không cho là đúng. Nếu như sở thích thì không hẳn đâu, bởi vì các đối tượng mà hắn chọn lại chính là các cô gái đều còn rất trẻ. Hơn nữa đều có một chiều cao quy chuẩn chung là khoảng 1m50. Kiều Như chợt suy nghĩ đến một vấn đề gì, cô chợt nói: hay là hung thủ muốn giết cô ta ở Dương Thôn, nhưng vì sự việc vượt ngoài kế hoạch của hắn nên nạn nhân mới bị mang chạy đến đây. Sau đó hắn sợ bại lộ nên không kiên kỵ gì mà giết nạn nhân ngay tại chỗ này. Kiên gật đầu: suy đoán của em rất đúng, rất có khả năng này đấy. Cấp trên hạ lệnh cho chúng ta phải báo cáo lại tối đa trong vòng 3 ngày nữa. Theo anh nghĩ chúng ta nên nằm vùng ở đây một thời gian để điều tra sự việc thì mới kịp. Kiều Như cũng gật đầu đồng tình: đúng vậy, nằm vùng là phương án tối ưu nhất. Hơn nữa em nghĩ để tránh hung thủ nghi ngờ, chúng ta nằm vùng ở ngay Vũ Thôn này chứ không phải ở bên Dương Thôn. Nếu chúng ta nằm vùng ở đây, gã hung thủ ở Dương Thôn sẽ không biết được. Vụ việc con cá lọt lưới, hắn giết lan sang cả Vũ Thôn này rất có thể chỉ là một sơ suất của hắn ta mà thôi. Dũng lại hỏi: vậy còn cái xác này thì sao? Kiên trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: trước hết chúng ta đem xác nạn nhân chuyển về cục giám định pháp y để xác minh thân phận, đồng thời cử một người bí mật qua Dương Thôn dò xét xem có ai bị mất tích hay không, tránh việc nằm vùng bị bại lộ. Nghe Kiên bài trí, cả hai người còn lại đều đồng ý nghe theo. Sau đó cả ba người đồng loạt rời khỏi hiện trường, mang cái xác về cục công an tỉnh Thái Bình. Hai hôm sau, cả ba trở lại một cách bí mật, mặc thường phục, họ cải trang thành ba người bán đồ, một xe cam sành ở ngay đầu thôn, rồi lân la hỏi thuê một căn nhà vắng ở trong thôn để tiện bề hành sự. Nhưng thật không may cho họ là họ không thể thuê được căn nhà ấy, vì người chủ căn nhà bệnh nặng nên người nhà không tiếp. Cuối cùng bất đắc dĩ, ông Đồng vào sầm tối đêm hôm ấy được đám người của Kiên triệu tập ra nhà văn hóa của thôn để bàn bạc. Nhìn thấy mấy người bọn Kiên, ban đầu ông Đồng còn hơi ngờ ngợ, vì đúng là trước đó ông mới chỉ gặp họ có đúng một lần, mà lại chỉ thoáng qua một chốc rồi họ đi ngay. Lần này đám người của Kiên về chỉ mặc thường phục, lại đứng ở đầu nhà văn hóa của thôn không tự giới thiệu, nên ông Đồng cứ ngỡ là mình phải gặp người lạ. Phải đến khi Kiên kéo tay ông ta quay lại, nói thầm vào tai ông ta mật lệnh của cấp trên, thì ông ta mới biết. Ấy, thì Thì ra là đồng chí công an huyện đấy à? Ấy vậy mà tôi không nhận ra. Kiên đưa ngón tay trỏ lên trước miệng ra dấu xuýt khẽ khàng. Ông nhỏ tiếng thôi, bại lộ hết sự việc bây giờ. Chúng tôi cần ông sắp xếp cho một chỗ nghỉ ngơi tạm trong thời gian nằm vùng điều tra. Phải bí mật đấy, ông hiểu chưa? Ông Đồng hơi ngơ ngẩn người, rồi như hiểu ra, ông ta vội vã, hồ hởi nói. Chuyện đấy thì khó gì, mấy đồng chí cứ đến nhà tôi ở mấy hôm. Thôi, nhanh lên kẻo không trời tối mất. Ông Đồng nói xong liền quay đầu, kéo tay Kiên theo cùng. Kiên giữ tay ông lại. Chúng tôi tạm thời chưa đi theo ông được. Tối nay chúng tôi phải tranh thủ điều tra. Đến đêm khoảng hơn 10 giờ, ông lại để đón chúng tôi về nhà ông nghỉ tạm. Ông Đồng nghe thế liền không đồng tình. Ông ta hoảng sợ xua tay. Không được đâu, người làng này có cái lệ là trời tối thì không ra ngoài, sợ bị trùng bắt. Các đồng chí cũng nên như thế. Thôi cứ đi theo tôi về nhà nghỉ ngơi, rồi ngày mai điều tra sáng sớm cũng được mà. Nghe ông Đồng nói như vậy, Dũng liền liếm môi hiếu kỳ. Trùng bắt à? Trùng là cái gì mà người làng ông sợ như thế? Kiên cũng gật đầu tỏ vẻ khó tin. Việc này liên quan đến án mạng người, không đùa được đâu. Ông đừng có mà linh ta linh tinh với chúng tôi đấy. Ông Đồng dễ nảy lên. Tôi nói thật chứ nào có đùa. Làng này ngày xưa có cái truyền thuyết về cái giống huyết thật đấy. Mà nghiệm mấy đời nay, dòng họ nhà tôi cũng cấm có sai bao giờ. Kiều Như rất hứng thú với việc này, cô liền hỏi. Vậy ông mau kể rõ mọi chuyện cho chúng tôi biết đi, kể càng chi tiết thì càng tốt. Ông Đồng nhắm nhác nhìn xung quanh một trận, rồi nói. Thôi được rồi, kể thì cũng được. Nhưng mà giờ thì sắp tối rồi, sắp đến cái giờ cấm kỵ của làng. Mấy đồng chí cứ theo tôi về nhà, lo cơm nước xong xuôi, rồi thiệt được thể đóng cửa, ngồi trong nhà tôi kể cho mà nghe. Thấy ông Đồng cứ nặng nặc khẳng định, đám người của Kiên cũng không biết làm cách nào, đành phải nghe theo. Họ theo chân ông Đồng đi về nhà ông ta. Về đến nhà, vợ ông Đồng là bà Chỉ nhìn thấy chồng dẫn theo ba người rất trẻ về nhà, hơn nữa còn nói chuyện rất khách sáo, liền biết là khách quý. Không chờ chồng dặn, bà Chỉ nhanh chóng thịt gà làm cơm tươm tất để đãi khách. Khi bà Chỉ làm xong mâm cơm, bê mâm cơm lên nhà trên thì cũng là lúc trời đổ tối sầm. Bà Chỉ cho gà lên chuồng, sau đó đóng cửa cổng, cửa nhà cẩn thận, dặn cái Liễu, con gái bà, cũng dừng việc vãi lúa ngoài sân mà nhanh chân vào nhà trên để cải then. Cả nhà quây quần bên mâm cơm, trong đó có rất nhiều món quê mà nhà ông Đồng đem ra thiết đãi ba người Kiên, Kiều Như và Dũng. Trong mâm cơm quây quần, Dũng vừa gắp xong miếng thịt gà vào trong bát, liền bỏ đôi đũa đặt xuống cạnh mâm, nhìn ông Đồng với vẻ sốt ruột. Được rồi, giờ chúng tôi đều đã ở trong nhà ông theo tục lệ của làng ông. Ông đem việc ấy kể cho chúng tôi biết được chưa? Hai người Kiên và Kiều Như cũng dừng gắp thức ăn, chăm chú nhìn vào ông Đồng, chờ ông ta giải thích. Ông Đồng đem cái đũa quẹt qua miệng mấy lần để lau mỡ, rồi mới suýt xoa. Tôi nói các đồng chí ở trên huyện lại không tin, thì lại cho là dân Vũ thôn chúng tôi mê tín. Ấy chứ thực sự là chuyện này có thật đấy. Nó được để lại cái tục này từ thời cụ cố tôi kia kìa, cho đến bây giờ cũng chưa từng có ai dám phạm vào. Mà người có từng thử phạm vào cái quy tắc ấy thì bây giờ cũng chả còn sống mà kể lại nữa. Cái Liễu, con gái ông Đồng ngồi bên cạnh bố, cũng gật đầu phụ họa nói theo. Phải đấy anh ấy chị ạ, hồi bé em còn tận mắt trông thấy có lần trùng bắt người đi nữa cơ mà. Kiên hơi khẩn trương, giọng anh đáp dồn dập. Thế trùng nó bắt là cái gì? Ông giải thích rõ cho chúng tôi xem như thế nào. Ông cứ vòng vo tam quốc mãi, làm chúng tôi chả hiểu cái gì cả. Ông Đồng cười cười gãi đầu gãi tai. Thì cũng phải để tôi kể ngọn ngành, làm rõ mọi chuyện mới được chứ. Còn Liễu, đi vào buồng lấy mấy tập ảnh cũ của ông bà ra đây cho bố. Nghe ông Đồng gọi, Liễu đang ăn liền vội bỏ bát cơm xuống mâm, rồi nhẹ nhàng đứng dậy chạy vào buồng, lấy ra một sấp ảnh rất cũ kỹ, đen trắng, rồi đưa ra cho ông ta. Ông Đồng đón lấy sấp ảnh, nhấp một ngụm rượu cay xè, nhăn trán, rồi bắt đầu kể chuyện. Trùng này có từ thời xa lắm rồi, từ thời cụ nội tôi vẫn còn. Chỉ biết nó là cái tục không biết bắt đầu từ đâu. Nghe nói nó bắt nguồn từ cái nghiệp mà tổ tiên dòng họ cái người khai khẩn ra cái đất này này. Người này vì khi sống trộm nhiều của cải bất nhân, đến khi chết người âm cho trùng về bắt hết con cháu cho tuyệt tử tuyệt tôn. Nếu chỉ có thế thì cũng chả nói làm gì, nhưng nghe đồn là con cháu người này chết đi lại còn báo nhầm sang tên của người họ khác bố nó chứ. Thành ra là trùng cứ bắt nhầm, bắt loạn hết cả làng. Sau cùng thì nó chả kiêng kỵ gì bắt theo tên theo họ nữa, cứ người nào ở trong Vũ thôn này mà ban đêm ra ngoài là nó bắt. Bà chị cũng tiếp lời chồng: phải đấy các chú ạ, người mà bị trùng bắt chết đáng sợ lắm, miệng cứ há hốc hết cả ra mà da thịt nó cứ nhợt nhạt cả lên. Tôi có cái thằng cháu họ phá nệ đi đêm về ấy, thế mà chỉ vì uống rượu thôi đấy, về đến cổng năn ra chết nhăn cả răng ra kia kìa. Liễu cũng nói: sau hôm anh ấy chết trùng còn chưa chịu tha đâu các anh các chị ạ. Người nhà em đêm hôm nào cũng nghe tiếng anh ấy gọi ra mở cửa, là do trùng nó hóa thành đấy, muốn lừa người nhà ra ngoài để nó bắt nốt, sợ lắm. Ông Đồng gật gù lại kể: tôi nghe nói ở vùng khác hình như cũng có trùng. Chúng nó xuất hiện khi nhà mới có người chết, hay hóa thành giống chim lợn đậu ở bờ rào. Đêm đến người ta ngủ say, chúng nó giả giọng người thân hay bạn bè người trong nhà gọi cửa, người nào mà đáp trả là chết với chúng nó ngay. Ông Đồng vừa kể vừa xem lại sấp ảnh cầm trên tay chỉ trỏ để thuyết trình: đây này, đây là ảnh bà nội của tôi, cũng là cụ nội của con bé Liễu. Hôm ấy chính mắt con Liễu nó nhìn thấy trùng bắt người. Còn Liễu, mày kể cho các chị nghe đi con. Ông Đồng vừa nói vừa hối con gái kể lại câu chuyện tường tận. Liễu tranh thủ uống một ngụm canh rồi bắt đầu kể rất rành rọt: em nhìn thấy thật đấy các anh các chị ạ. Hôm ấy cụ nội em sống chết đòi ra ngoài vại nước ở chỗ đầu sân. Cụ kêu là cụ nghe tiếng cụ ông gọi, cụ bảo là cụ nghe cụ ông kêu cứu, thành ra nhanh lên, không là cụ ông bị trùng nó bắt chết mất. Mà cụ ông em lúc ấy vẫn ở trong buồng ngủ rõ ràng mà lị. Thế là cụ bà như bị ma xôi quỷ khiến như thế nào quá, đâm đầu ra thôi. Ôi giời ơi, cụ ra ngoài chưa được chục bước thì em thấy có cái bóng lửa lập lòe ở chỗ bờ rào, nó trồm về phía cụ. Cụ ngã lăn đùng ra sân, miệng há hốc cả ra, mắt mở to, da nhợt nhạt như người chết trôi. Lúc bấy bố mẹ em đi vắng hết, còn mỗi ông bà ở nhà thôi. Em còn bé, biết cái gì đâu, chỉ đòi ra kéo cụ vào, nhưng mà ông bà em không có cho. Đến sáng hôm sau mới có người dám ra đem xác cụ mang đi khâm niệm đấy ạ. Nghe Liễu vừa kể vừa nhấn nhá quyết liệt khẳng định, ba người bọn Kiên tuy là công an, trước nay đã từng đối mặt với nhiều tình tiết ghê rợn, cũng cảm thấy gai người. Một lúc sau, Dũng không cho là đúng, anh nói: dân gian thường hay có mấy cái chuyện trùng hợp rồi mê tín, lại nói là bà cụ chết không khéo là trúng gió, chứ trùng cái gì. Kiều Như cũng hơi gạt mồ hôi, cô bình tĩnh suy xét: còn nói đến tình tiết của vụ án, tại sao nạn nhân không phải là người dân làng này? Rất có thể là vì hắn sợ cái tích chuyện trùng bắt người như thế này nên không dám lộng hành ở Vũ thôn. Chúng ta có thể nhân chuyện này lấy đó làm vỏ bọc thật tốt để ẩn náu tại đây, rồi hàng đêm bí mật đi qua Dương thôn điều tra, nhất định sẽ có được manh mối. Kiên gật đầu đồng tình với hành động của hai người rồi nói: tình tiết vụ án sáng tỏ hay không, mấu chốt nhất chính là vào lúc này. 3 tháng trôi qua, thời gian các nạn nhân chết càng ngày càng gần nhau hơn. Vụ án thứ hai cách vụ án thứ nhất 1 tháng, vụ án thứ ba thì là nửa tháng, đến vụ án thứ tư là 1 tuần. Thời gian các vụ án cứ chia nửa ra liên tục như một quy luật. Nếu tính toán như vậy, đêm nay hẳn là hắn ta sẽ tiếp tục giết người nữa đấy. Kiều Như gật đầu tiếp lời: khoảng thời gian cô gái tối hôm qua chết, giám định pháp y cho là vào đúng 9 giờ tối. Như vậy tối nay rất có khả năng hung thủ sẽ ra tay vào khoảng thời gian này. Dũng cũng nói vào theo: vậy là chúng ta ăn xong nhanh đi, rồi qua Dương thôn điều tra ngay thì mới kịp. Nghe ba người nói như vậy, ông Đồng hoảng sợ xua tay không đồng tình: mấy đồng chí tuyệt đối không được làm như vậy. Việc mà chúng tôi kể ra đây là có thật đấy. Mấy người không tin thì chả sao, nhưng mà không lên đi, lỡ xảy ra vấn đề gì tôi biết ăn nói sao với lãnh đạo huyện. Kiên bình tĩnh cười trấn an ông Đồng. Việc này sẽ có người chính quyền xã báo cáo thay ông. Chúng tôi là công an, không vì mấy cái lời kể mê tín này mà lung lạc được. Giờ đang là lúc nước sôi lửa bỏng, hung thủ sắp ra tay giết người, chúng tôi không ngăn cản được thì cũng như cái tội đáng chết. Vì thế nên dẫu có bị cái giống trùng gì đó như ông kể hãm hại, chúng tôi vẫn phải đi thôi. Nhiệm vụ là nhiệm vụ. Ông Đồng thở dài, biết là không can ngăn được quyết định ba người, nên chỉ dặn dò vài câu. Trùng bắt người đều có lý do cả đấy. Ba người đi ra ngoài vào ban đêm thì cũng được, nhưng nếu ở trong địa phận thôn này thì tuyệt đối đừng có nói câu nào. Ra khỏi thôn rồi hẵng nói, mà có nghe tiếng của nhau gọi thì đừng tin là thật đấy, nghe chưa? Có mấy có thấy người bị nạn hay bị thương gì đó thì đừng có chạy tới hỏi han gì, cứ làm ngơ đi cho tôi. Kiên thấy mình không đồng ý với ông ta thì không xong, lại nghe ông ta lại nhại cả buổi, bèn tặc lưỡi hứa chắc nịch với ông ta cho xong. Được rồi, chúng tôi không nói gì cả, mà cũng không có giúp ai hết, ông yên tâm. Đến lát nữa tối mịt bọn tôi về thì ra mở cửa cho bọn tôi vào. Ông Đồng thấy vậy thì xua tay, gọi tôi cũng chả dám mở. Đây, tôi đưa anh mấy tấm ảnh, khi nào về thì cứ luồn nó qua khe rồi gõ cửa, tôi trông thấy thì mở cửa cho mấy người vào. Kiên đưa tay cầm mấy tấm ảnh rồi cẩn thận đút vào túi áo cho khỏi rơi. Ăn xong bữa cơm, cả ba người bắt đầu chuẩn bị vũ trang đầy đủ để qua Dương thôn phục kích hung thủ. Ba người bước ra khỏi nhà ông Đồng là lập tức rảo bước đi thật nhanh sang hướng Dương thôn. Vì Vũ thôn giờ này cũng chẳng dám ai ra ngoài vào ban đêm, nên cả ba người không cần phải trốn tránh bất cứ ai phát hiện khi họ di chuyển, mà cứ đi lại nghênh ngang trên đường làng. Đường đêm vắng vẻ tịch mịch, lại có thể nhìn thấy bóng đèn điện từ mấy hộ hắt ra mà không có cả đèn đường. Ba người cẩn thận dí sát vào nhau, tránh việc bị lạc. Hơn nữa còn phải im hơi lặng tiếng, cố gắng không phát ra bất cứ một tiếng động nào. Mặc dù không tin lời của ông Đồng lắm, nhưng cả ba người vẫn cố gắng rời khỏi địa phận Vũ thôn, rồi mới bắt đầu thì thầm bàn bạc. Đã 8 giờ rồi, sắp đến giờ hung thủ hành động. Giờ này người Dương thôn vẫn còn chưa ngủ. Hai người đoán xem hắn sẽ lựa chọn ra tay ở đâu. Kiên ngồi cạnh một bụi cây, dùng giọng cẩn thận phân tích. Hai người Kiều Như mới dũng cẩn trọng suy nghĩ, rồi cũng phát biểu đôi lời. Mọi lần trước đều phát hiện cái chết của những cái xác ở đường đê ven sông, như vậy lần này rất có thể sẽ xảy ra ở đó đó. Kiều Như khẳng định như vậy, Kiên không cho là đúng. Anh nói, tôi thì nghĩ khác. Cách mà hắn ta lựa chọn để thiêu đốt nạn nhân giống như là thực hiện một nghi lễ tế nào vậy. Rất có thể hắn thuộc một loại tôn giáo nào đó trên thế giới, sùng về đạo, thờ cúng quỷ Sa Tăng chẳng hạn, nên mới làm như thế. Việc hắn giết người theo quy luật rất có thể là gọi con quỷ lên để mưu cầu lợi ích cá nhân chẳng hạn. Thế cho nên hắn chọn một nơi khuất gió và kín người, đường đê quá nhiều gió, vì ven sông mà thực hiện việc thiêu xác ở đó bị người ta phát hiện, cho nên không phải đâu. Dũng nhăn trán nhíu mày. Nhưng mà rõ ràng mọi lần những cái xác đều xuất hiện ở đường đê cơ mà, hắn không ra tay ở đó thì ra tay ở đâu? Kiên gõ vào đầu Dũng một cái. Cậu rốt thật, học ngành công an mà không biết hung thủ có thể ngụy tạo hiện trường giả hay sao? Dũng lắc đầu. Không phải là em không biết việc ấy, nhưng hắn không thể nào ngụy tạo hiện trường giả khi cả nền đất còn cũng bị đốt được. Không có lẽ... Dũng đang nói nửa chừng liền tỏ vẻ kinh sợ, không dám nói tiếp. Kiên gật đầu trả lời nối tiếp cho suy đoán của Dũng. Cậu suy nghĩ chính xác rồi đấy. Hung thủ chính là thiêu sống nạn nhân rồi ép nạn nhân di chuyển khi cô ta đang cháy rừng rực như ngọn đuốc. Một hành động cực kỳ tàn bạo. Kiều Như nuốt nước bọt, trong cổ họng cô cảm thấy kinh tởm vì một thủ đoạn tàn đạo bạo như vậy. Nhưng suy cho cùng, Kiều Như cũng là công an, cho nên loại cảm giác vừa rồi cũng rất nhanh bị cô lấn át rồi biến mất không còn nghĩ đến nữa. 8 giờ 45 phút tối, còn chính xác đúng 15 phút nữa là khoảng thời gian mà hung thủ sẽ hành động. Cả ba người vẫn chưa đoán biết được hiện trường mà kẻ thủ ác chọn nằm nơi gây án. Cuối cùng họ bất đắc dĩ phải đồng ý. Tuy đường D không phải là nơi đầu tiên gây án, nhưng cũng có thể trông thấy hung thủ. Chỉ cần đến khi ấy, bọn họ ra tay thật nhanh chóng là miễn cưỡng có thể kịp cứu nạn nhân khỏi bị chết cháy, mà cũng có thể nhanh tay khống chế được hung thủ, bắt hắn ta về quy án. Mọi kế hoạch được thống nhất một cách gọn lẹ. Ba người trốn trong cái chòi canh đã bị bỏ trống, rồi cẩn thận chờ đến khi hung thủ có khả năng xuất hiện. Đúng như bọn họ dự đoán, tuy muộn hơn khoảng 1 phút, nhưng hung thủ đã thực sự lộ mặt. Và điều khủng khiếp hơn nữa là quả nhiên nạn nhân cũng xuất hiện. Như Kiên suy luận ban đầu, nạn nhân đúng là đang bị bốc cháy rừng rực như một ngọn đuốc. Một gã đàn ông độ trung niên đi một chiếc xe tải chở nạn nhân, trói vô ném cô ta ở đằng sau thùng xe. Khi đến giữa đường D, gã ta lại tiếp tục đổ beng cho cô gái rớt xuống đất. Sau khi cô gái bị rớt xuống, gã ta còn cẩn trọng dùng chổi quét kỹ càng từng vết lốp bánh xe sau khi chiếc xe đi qua để xóa tất cả vết tích. Đoạn một tiếng, không chờ thêm được nữa, Kiên bắt đầu nổ súng phát đầu tiên, phát động cuộc vây bắt truy lùng hung thủ. Dũng chỉ chờ phút giây ấy, anh được phân công lao tới cứu cô gái. Anh chuẩn bị sẵn một tấm vải thấm đẫm nước. Khi Kiên vừa phát động tấn công, anh cũng xông tới chùm kín chăn ướt vào thân người cô gái để dập lửa. Mọi việc được diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Kiều Như xông lên chĩa súng vào người đàn ông đang ngồi trong cabin chiếc xe tải, buộc hắn ta phải đầu hàng. Nhưng gã quả là một tên liều lĩnh. Mặc cho Kiều Như uy hiếp bằng súng, gã vẫn nhấn ga xe chạy như bay thoát khỏi tầm mắt của cô. Những tiếng đoàng đoàng vang lên, hai phát súng được Kiều Như bắn ra, nhưng loạt đạn dường như chỉ làm bị thương vào cánh tay của hung thủ. Còn việc ép hắn phải dừng xe không thành công. Kiên tiếp cận định nhảy lên nắp thùng xe, nhưng bị hung thủ mau lẹ đổ beng khiến anh ngã rội ngược trở lại. Tức mình, Kiên chửi động: mẹ kiếp thật, gần như thế rồi còn vồ hụt. Chiếc xe tải dần dần khuất bóng ở cuối đường D. Dũng cũng đã hành động thành công, dập được lửa, cứu cô gái bị thiêu cháy. Tuy vậy, cô gái không chết cũng bị bỏng rất nặng. Dũng đỡ cô ta dậy, nhân lúc cô ta còn đang tỉnh táo thì nhanh chóng khai thác thông tin về hung thủ. Cô gái, cô có nhớ mặt hắn ta không? Có biết hắn ta là ai không? Cô gái thì thào, cả người run lẩy bẩy: Tôi có. Cô nói được tầm 2 tiếng ấy thì lăn ra ngất lịm. Dũng cố sức lay mà cô cũng chẳng tỉnh được. Bất giác, Kiên đành phải chen ngang: thôi đi Dũng, cậu đừng lay nữa. Cậu không thấy cô ấy kiệt sức rồi hay sao? Tạm thời cậu bế cô ấy lên trạm xã đi, rồi đêm nay chúng ta thay phiên nhau canh gác cho cô ấy. Tôi đoán chắc hung thủ biết rằng cô ấy không chết, sẽ tìm đủ mọi cách để ra tay giết cô ấy đấy. Kiều Như cũng đồng tình, cô nói: vậy trước hết thì cứ để anh Dũng trông cô ấy đến khoảng 2 giờ sáng. Chúng ta về Vũ Thôn nghỉ ngơi, rồi thay phiên nhau canh chừng. Đến sáng mai nhất định sẽ có xe cứu thương trên huyện xuống để đưa cô ấy đi chữa trị ở bệnh viện tuyến trên. Dũng gật đầu: được rồi, hai người cứ về Vũ Thôn nghỉ ngơi đi, tôi sẽ canh chừng cô ấy. Có gì thì tôi sẽ gọi điện cho hai người ngay. Hai người nhớ đừng có tắt điện thoại đấy. Nói xong, Dũng bế cô gái chạy về hướng trạm xá. Trạm xá của xã nằm ở ngay đầu Vũ Thôn và cũng ngay gần Dương Thôn. Đó là nơi giáp danh của hai thôn. Nếu có xảy ra việc gì, chỉ cần Dũng gọi điện là Kiên và Kiều Như hầu như sẽ đến rất nhanh để có mặt hỗ trợ. Nhìn bóng Dũng đi khuất, Kiên nhoẻn miệng cười nhìn Kiều Như rồi nói: tốt rồi, cậu Dũng cũng đi rồi, giờ chúng ta có thể thoải mái với nhau hơn chứ. Kiều Như chợt đỏ mặt: đến lúc nào thì anh mới tính công khai chuyện của chúng mình yêu nhau đây? Rồi cả anh Dũng, anh cũng còn giấu nữa. Kiên ấn ngón tay trỏ vào cái mũi trắng nhỏ xinh của Kiều Như, nịnh hót. Anh không sợ thì em sợ cái gì? Chỉ sợ là người anh yêu xinh đẹp quá, bị nhiều chàng theo đuổi lại bỏ anh mà thôi. Kiều Như quay đầu bẽn lẽn, cô đi trước giả bộ không thèm nói chuyện với Kiên. Kiên cười, anh chạy tới nắm tay Kiều Như, rồi cả hai cùng đi về hướng Vũ Thôn. Trong lúc ấy, bọn họ không biết rằng chiếc xe tải vừa mới chạy thoát đã quay ngược trở lại. Người đàn ông ngồi trong chiếc cabin xe hút thuốc lá rơi rụng lả tả tàn thuốc. Gã ta nhìn bóng hai người biến mất vào màn đêm, đôi mắt tỏ ra sắc lạnh đến kỳ lạ. Về đến đồng Vũ Thôn, Kiều Như và Kiên vẫn nắm tay nhau, liếc mắt đưa tình. Hai người bọn họ đi vào trong con đường của thôn, vừa đi vừa chậm rãi ngắm nhìn sao trời. Đang trong phút giây tình tứ ấy, Kiều Như chợt nhìn thấy một bà già ngất gục ở bờ ao ngay cạnh con đường của thôn. Kiều Như liền quay sang bên phía Kiên. Anh Kiên, hình như có người bị ngã kìa. Kiên cũng ngoái đầu nhìn theo hướng mà Kiều Như vừa mới chỉ. Anh gật đầu. Ờ, đúng là có bà cụ ngã thật. Chúng ta qua bên đó giúp bà ấy. Nhưng Kiều Như chợt lay tay của Kiên rồi nói. Anh quên ông Đồng đã dặn rồi à? Là có người khác mà có gặp nạn thì cũng không được ra tay cứu, kẻo cứu phải trùng đó anh. Kiên đột nhiên cười, lấy ngón tay gõ nhẹ lên trán của Kiều Như. Em là công an mà lại ăn nói mê tín như thế à? Có tin anh báo cáo cấp trên là sau này cho em khỏi thăng chức không? Kiều Như cong môi, nhe hàm răng khảnh cười duyên dáng. Hai mắt cô díp nhỏ xuống, trông rất tươi, đáp lại. Vậy thôi nghỉ yêu. Kiên giả vờ thoảng thốt, trừng mắt liếc xéo. Em dám. Kiều Như che miệng cười rồi xua tay. Thôi không đùa nữa, thế rốt cuộc là có giúp bà cụ ấy hay không? Kiên ưỡn ngực khẳng định. Giúp chứ, sao lại không giúp. Anh xắn tay áo lăng xăng chạy tới gần bà cụ hỏi han, đỡ bà cụ dậy. Trời ơi, cụ làm cái gì mà khuya khoắt như thế này mà còn mò ra ao? Con tưởng là thôn mình kiêng kỵ cái trùng chiếc gì lắm cơ mà. Cụ ra đây ngã thế này rồi con cháu có biết không? Đỡ bà cụ hỏi như vậy, Kiều Như đứng xa xa ở ven đường, thấy Kiên hỏi bằng mấy câu như vậy thì che miệng cười thích thú. Kiên thấy Kiều Như đứng bên cạnh cứ cười, bèn nói. Ô kìa, con cái nhà ai? Sao lại không giúp bà cụ đi, cứ đứng đó mà cười mãi? Người gì đâu mà vô duyên. Kiều Như vẫn cười, cô bẽn lẽn định tới gần chỗ Kiên, chỗ bà cụ để giúp đỡ. Nhưng vừa bước được hai bước thì chợt nụ cười trên môi cô tắt hẳn. Nét mặt của Kiều Như xoa thoáng chuyển sang kinh ngạc. Kiên đang hỏi han bà cụ, chợt quay sang nhìn thấy Kiều Như, thấy nét mặt cô như vậy thì hoảng hồn. Kiều Như, em làm sao vậy? Kiều Như lắp bắp, miệng ngắt quãng run rẩy. Anh Kiên, bà cụ không phải là người đâu. Kiên nghe Kiều Như nói xong mấy câu mà như muốn ngất xỉu. Kiên cười cho rằng Kiều Như lại đang nhát mình. Anh đáp. Được rồi, người hay không phải là người thì cũng mời cô nương xuống đây giúp dùm đi chứ. Kiều Như cứ há to miệng như muốn nói lắm, nhưng không sao mở miệng được. Kiên chợt ngoái đầu quay lại thì anh giật thót mình. Hỡi ôi, cái gương mặt bà cụ, cái đôi mắt đen xì xì, miệng bà ta mở ra nhe nanh dài, nhếch mép đầy kinh tởm. Kiên hãi lắm, vung va tay đẩy phắt bà ta xuống. Nhưng lạ thay, cánh tay gầy gò của bà cứ ghì chặt vào thân người của anh, khiến anh không sao động đậy được. Cả thân người của Kiên cứng đờ, đôi chân run không đi nổi. Đoạn một tiếng, đúng lúc này Kiều Như nổ một phát súng cứu nguy. Cả thân người của Kiên như cảm thấy nhẹ nhõm, cánh tay khoác trên vai cũng biến mất. Khi anh quay lại thì không thấy bà cụ đâu cả. Kiên sợ quá, kéo tay Kiều Như chạy như bay về phía nhà ông Đồng. Về đến nơi, anh nhanh chóng rút tấm ảnh từ trong túi ngực, định bụng đút qua khe cửa. Lúc này anh mới có dịp nhìn kỹ, cái người trong ảnh chụp này lại chính là cái bà cụ vừa nãy anh và Kiều Như đã gặp. Kiên đập mạnh tay vào cửa nhà, rồi nhét nhanh tấm ảnh qua khe cửa gọi to. Ông Đồng ơi, mở cửa cho chúng tôi nhanh lên. Nghe tiếng động mạnh, ông Đồng giật nảy người. Nhưng ông ta cũng đã chuẩn bị trước tâm lý, nên cũng không ngạc nhiên cho lắm. Rất nhanh, ông ta phát hiện ra tấm ảnh được nhét dưới khe cửa. Ông khẳng định đó chính xác là đám người của Kiên. Vội vã gạt then cài cửa, rồi mau chóng kéo cửa lệch qua một bên he hé. Mở cửa, ông nhìn dáng người của Kiên và Kiều Như đang xuất hiện phía sau. Hai người tóc tai bù xù như vừa gặp phải thứ gì đó, lại còn thở dốc hốt hoảng vô cùng. Ông Đồng vừa nhìn liền đoán được ngay phần nào câu chuyện. Ông giáo giác nhìn một chặp quang cảnh ở bên ngoài, rồi lập tức hối thúc hai người. Vào nhanh đi, vào nhà. Kiên gật đầu, kéo tay Kiều Như đi theo mình. Khi hai người vừa bước vào nhà xong là ông Đồng cũng đóng sập cửa lại. Lúc này, ở bên ngoài sân, chợt xuất hiện một cái bóng người lòng khòng đang đi dần đến cái cửa. Ông Đồng không để ý là từ bao giờ cái tấm ảnh được Kiên nhét qua khe cửa để dưới đất đang từ từ bị rút lại qua khe cửa ra bên ngoài và biến mất. Ông Đồng chờ cho hai người ngồi xuống, thở đều cho thật đã rồi mới hỏi: hai người vừa gặp trùng rồi đúng không? Rồi đồng chí còn lại đâu? Đừng có nói với tôi là đồng chí bị trùng bắt mất rồi đấy nhá. Kiên vừa thở vừa xua tay: cậu ấy không sao, cậu ấy đang canh gác ở trạm xá xã. Hai người bọn tôi về đây để nghỉ ngơi một lát. Nhưng mà... Kiên vừa nói được nửa chừng thì hết hơi, nuốt nước bọt, không nói tiếp được nữa. Ông Đồng liền phân tích ngay: nhưng mà nửa đường hai người về thì gặp trùng đúng không? Lại còn giúp nó nữa chứ gì? Kiều Như bình tĩnh hồi sức lại trước liền đáp lời ông Đồng. Cô nói: đúng rồi, chúng tôi gặp phải ma thật. Nó vờ làm bà cụ bị ngã ở bờ ao. Khi anh Kiên đỡ bà ta dậy thì... Ông Đồng thở dài gào lên: hey, tôi biết ngay là kiểu gì cũng có chuyện mà. Thôi, đêm mai hai người ở đấy đi, đừng có đi đâu cả. Tối nay kiểu gì con trùng nó cũng gọi cửa, rồi lúc ấy nó giả giọng là đồng chí kia thì cũng cấm có được mở nghe chưa. Ông Đồng nói xong xoay người định nhặt tấm ảnh ở dưới đất lên thì không thấy tấm ảnh đâu. Ông bèn quay lại hỏi: tấm ảnh của tôi đâu rồi? Kiên ngơ ngác nhìn xung quanh: thế nó không ở dưới khe cửa à? Ông Đồng lắc đầu với vẻ hốt hoảng: dĩ nhiên là không, chả có nhẽ. Ông run rẩy nhưng khẳng định lại ngay sau đó: thôi chết rồi, là con trùng nó lấy tấm ảnh chứ chả sai. Giờ nó đã mò theo về tận đây, đêm nay cái nhà này khó mà yên được với nó. Cộc cộc cộc. Ông Đồng vừa nói dứt lời thì bên ngoài liền có tiếng gõ cửa vang rồi. Ông run bắn mình không cả dám động đậy. Kiên vội gọi với giọng ra ngoài: ai đấy? Bên ngoài lập tức có tiếng đáp lại: em là Quân, dân quân tự vệ của thôn. Em nghe chú Đồng báo có anh trên huyện xuống điều tra nửa đêm, nên mang ít đồ qua tính ăn chung với anh chị cho vui ý mà. Kiên chừng mắt quay qua nhìn ông Đồng: sao tôi bảo là ông phải giữ kín bí mật chuyện bọn tôi nằm vùng cơ mà. Ông Đồng gãi đầu gãi tay: thì thằng Quân nó là dân quân tự vệ của thôn, nó biết thì càng tốt để hỗ trợ chứ sao. Tôi vừa mới điện báo cho nó biết xong thôi. Nếu đã có tiếng nó giả nhờ như thế thì chắc là không phải trùng đâu. Để tôi ra mở cửa cho nó. Ông Đồng mở cửa tính mở cho Quân đi vào thì thật không ngờ cái người mà đứng đằng sau cánh cửa chẳng phải là Quân nào cả, mà chính là bà già khi nãy Kiên và Kiều Như cứu giúp. Ông Đồng trợn mắt, chưa kịp nói câu gì thì sắc mặt chuyển sang tái mét, gục xuống đất. Trong đêm tối có tiếng hét đầy kinh hãi vang lên, cả nhà ông Đồng đều bị đánh thức. Tiếng hét vừa rồi là của Kiều Như, vì cô quá sợ hãi khi thấy cái bản mặt của bóng ma kia xuất hiện đằng sau cánh cửa. Kiên cố kìm nén sợ hãi, anh nhanh trí kéo cả thân người ông Đồng vào trong rồi đóng sầm cái cửa lại. Nét mặt ông Đồng thất thần như người mất hồn, không hề nói một câu nào. Ông ta tuy vẫn thở nhưng sắc mặt tái nhợt như là người đã chết vậy. Một vài phút sau, hơi thở của ông cứ lịm dần rồi chuyển sang thoi thóp, cho đến khi trong cổ họng của ông khục khặc vài tiếng rồi tắt thở hẳn. Con bé Liễu nhìn thấy cảnh bố nó chết liền không nhịn được mà gào lên: "Bố ơi!" Nó lao tới choàng vào thân người ông Đồng, lay lay cái xác chết của ông mà gọi liên tục. Bà Chỉ cũng ngã lăn ngã lộn ra đất, gào khóc như điên dại. Mắt của Kiên cứ nhòe đi, mờ dần vì chính anh cũng đang khóc. Ông Đồng đã chết vì lỗi lầm của anh và Kiều Như. Giá như hai người bọn họ thực sự tin lời ông là thật, thì có lẽ ông ta cũng không bị cái thứ trùng kia giả giọng thằng Quân mà bắt mất hồn. Sáng hôm sau, tin ông Đồng bị trùng bắt lan ra khắp Vũ thôn. Người dân ở đây cũng chẳng lạ gì cái việc này, vì xưa nay ở cái làng, cái trường hợp người bất cẩn bị trùng bắt rồi mất mạng cũng đâu có hiếm. Hỗ trợ đám ma tang cho ông Đồng đến chiều, Kiên cùng Kiều Như ra ngay trạm xá xã để gặp Dũng. Dũng đang ngủ gục bên cạnh cô gái bị bỏng. Cô ta vẫn còn sống nhưng hơi thở rất yếu. Chờ khi hai người Kiên và Kiều Như đến thì xe cứu thương từ trên huyện cũng xuống tới nơi. Cô gái được Kiên xốc nách đưa lên xe cứu thương rồi gọi Dũng dậy tính hỏi chuyện. "Đêm qua cậu ở đây có thấy gì kỳ lạ không?" Dũng vừa tỉnh lại ngơ ngác: "Không có gì cả. Mà sao hôm qua hai người không ra đổi ca cho tôi, làm tôi thức cả đêm đến sáng mới dám chợp mắt một tí?" Kiên thở dài đáp lời: "Ông Đồng trưởng thôn chết rồi Dũng ạ." Dũng đang mơ ngủ thì như bị dội một gáo nước lạnh, bừng tỉnh: "Anh nói cái gì? Ông Đồng chết rồi?" Dũng dụi mắt như không tin vào mắt mình. Còn Kiều Như đứng bên cạnh Kiên cũng khẳng định: "Đúng, ông ta chết rồi. Mà chết vì chính cái thứ mà chúng ta không tin, ma trùng." Dũng cười không cho là thật: "Hai người lại đùa tôi. Cái việc cợt nhà ấy của lão Đồng mà cũng lừa được tôi sao? Đúng là khéo vẽ chuyện." Kiên khẳng định: "Chúng tôi nói thật đấy, làng này quả thật là có cái thứ ấy. Đêm qua chính tôi và Kiều Như còn tận mắt gặp nó. Hậu quả là chúng tôi đã liên lụy khiến ông Đồng phải chết đấy." Dũng lặng người đi. Anh còn cho rằng hai người này đang đùa mình hơi quá đà. Nhưng nhìn nét mặt nghiêm trọng của Kiều Như cùng với Kiên thì Dũng ngay sau đó cũng phải tin ấy là sự thật. Kiên lại hỏi: "Hôm qua lúc cậu canh chừng cô gái có biết được thêm thông tin gì không?" Dũng trả lời: "Dạ, có một thông tin hết sức quan trọng đã được lộ ra. Cô ấy nói kẻ sát nhân không phải là người Dương thôn mà lại chính là người Vũ thôn đấy ạ." "Cái gì? Người của Vũ thôn á?" Kiên hơi trầm ngâm suy nghĩ, rồi anh giật mình nghĩ đến một vấn đề. Anh phân tích: "Nếu hung thủ là người Vũ thôn thì vấn đề có lẽ sẽ dễ giải quyết hơn. Chính vì hắn là người của Vũ thôn nên xưa nay thường dựa vào cái tích chuyện trùng để tạo vỏ bọc cho mình. Vì vậy cho dù xảy ra bao nhiêu vụ thảm án, hắn vẫn không bị phát hiện. Hơn nữa hắn còn chọn những nạn nhân là người của Dương thôn để đánh lạc hướng điều tra." Kiên quay sang Kiều Như, cô nói: "Nếu như thật sự hắn là người của Vũ thôn thì dễ giải quyết rồi. Bởi vì người của Vũ thôn đều đi ngủ rất sớm, không có ai ra ngoài vào ban đêm cả. Chúng ta chỉ cần chia ra vị trí ba phía cổng của làng, núp sâu canh gác, truy tìm. Chỉ cần thấy người nào của Vũ thôn mà di chuyển trong đêm nay về hướng Dương thôn, nhất định là hắn." Kiên gật đầu đồng tình, nhưng cũng tỏ ra khó xử. "Nhưng vấn đề lớn nhất của chúng ta ở đây không phải là có thể tìm được hắn hay không, mà chính là việc thứ ma trùng cái kia." Dũng chưa gặp ma trùng bao giờ, cũng chưa từng sợ ma quỷ. Qua lời kể của Kiên và Kiều Như, Dũng cũng không mường tượng được cái thứ khủng khiếp của trùng, nên vẫn nói chắc nịch: "Trùng chiếc thì sợ cái quái gì, cứ nghe theo lời ông Đồng trước đây, bà chúng ta mỗi người phục ở một góc, không phát ra tiếng động gì, cũng không chú ý đến bất cứ ai bị nạn mà lao ra cứu. Chỉ cần phát hiện có người bất thường di chuyển khỏi Vũ thôn về hướng Dương thôn, lập tức nhắn tin để đánh động hai người còn lại cùng xuất phát. Nếu tuân thủ chắc chắn những điều ấy thì trùng cũng không xuất hiện đâu." Kiều Như đồng ý với suy đoán của Dũng. Cô nói: "Rất có thể là vì tối qua chúng ta vô tình nói chuyện trong địa phận Vũ thôn nên mới dẫn dụ con trùng. Đêm nay chỉ cần chúng ta cẩn trọng thì chắc là không xảy ra vấn đề gì đâu." Kiên thở dài, anh rất lo lắng mọi việc sẽ xảy ra theo chiều hướng xấu đi như đêm qua. nhưng thời hạn báo cáo với cấp trên đã sắp tới. Hơn nữa, hung thủ sát nhân hàng loạt đêm nay lại hành động. Nếu ba người bọn họ không ra tay lúc này, sẽ lại có thêm một mạng người nữa và chết theo cách thức thiêu rụi tàn độc của hung thủ. Cuối cùng anh gật đầu đồng ý với phương án của hai người Dũng và Kiều Nhi đưa ra. Anh nói: "Được rồi, hành động trước hết thống nhất như vậy. Tối nay ba chúng ta phục ở ba hướng cổng làng, mỗi người một cọc. Thống nhất là khi ẩn nấp không được phát ra tiếng động, chỉ cần cẩn trọng quan sát, đặc biệt là mấy người bị nạn, mà thấy thì tuyệt đối không được mủi lòng cứu giúp, nghe chưa?" Hai người kia tán thành với ý kiến của Kiên. Ngày bắt đầu trôi qua, bóng đêm bắt đầu buông xuống. Tối hôm đó, ba người dựa theo kế hoạch đã bàn sẵn mà ẩn núp ở những bụi cây ở cổng làng. Kiều Như được phân công trực núp ở cổng phía Tây, Dũng ở cổng phía Nam, còn Kiên thì canh chừng ở cổng phía Bắc. Khi ánh nắng chiều tắt rụi, cả ba người bắt đầu cảnh giác chui vào trong bụi cây, nấp sát khẽ, để dù thở cũng phải nhẹ nhàng, cố gắng không phát ra bất cứ một tiếng động nào. Khi trời tối, những hộ trong thôn đồng loạt chạy gấp rút vào trong nhà, đóng cửa cài then rất kỹ càng. Thời gian lặng lẽ trôi đi, từng tích tắc đồng hồ lướt qua mà những giọt mồ hôi cứ thấm ướt đẫm vai áo Kiên. Anh hy vọng là suy đoán của mình lần này sẽ giống như lần trước, kẻ sát nhân sẽ lộ diện ra khỏi bóng tối và anh có thể chấm dứt cái chuỗi hành động tội ác của gã. Đúng 7 giờ tối, cái bóng đen lấp ló ở đầu con đường mòn của thôn. Kiên khẩn trương nín thở, cố gắng cho không gian lặng yên như tờ. Dường như trong không khí lúc này có thể nghe tiếng kêu ve vãn của mấy con muỗi chết tiệt mà thôi. Từ trên trán của Kiên, những giọt mồ hôi dần dần đổ xuống dày đặc và càng làm lưng áo anh ướt đẫm. Kiên khẽ khàng rón rén giơ tay vào khẩu súng lục ở bên vỏ bao bên hông, rồi lặng lẽ chờ đợi cái bóng đen dần dần tiến tới. Ở cuối con đường mòn, một cái bóng đen, người đàn ông bước dần những bước chân hết sức đều đặn mà không hề phát hiện dường như có người nào đó đang rình mình. Người đàn ông cứ thế lướt qua chỗ Kiên ẩn nấp. Trong cái bóng đêm nhá nhem tối khiến Kiên chẳng thể nhìn rõ mặt mũi của anh ta nữa. Chờ đến khi gã đi xa một đoạn, Kiên bắt đầu rón rén bám theo gã, sát nút không rời. Cái bóng người đàn ông cứ bước đi chậm rãi, dáng khoan thai với vận tốc nhịp nhàng không đổi giống như một cái máy. Kiên cũng phải giữ cho vận tốc bám đuổi của mình phù hợp nhịp nhàng để đuổi theo gã ta làm sao vừa không bị phát hiện, vừa vẫn có thể bám đuôi không mất dấu. Đang trong lúc cố gắng gấp rút chú ý hung thủ, Kiên liền vội lui giật vào một góc, quan sát mép đường mòn của thôn. Điện thoại trong người anh rung lên báo hiệu có tin nhắn vừa gửi tới. Kiên hơi cảm thấy ngạc nhiên nhưng cũng vội rút điện thoại ra đọc lấy dòng tin nhắn ở trong điện thoại. Đó là tin nhắn của Kiều Như. Cô nói: "Ở cổng phía Tây phát hiện nghi phạm về phía Dương thôn." Kiên giật bắn mình kinh sợ vì Kiều Như nói là cô đã phát hiện ra có nghi phạm xuất hiện. Vậy cái người mà từ nãy đến giờ mà Kiên bám theo là ai? Gã ta là người nào mà lại đi lại trong đêm trên con đường mòn thanh nghênh ngang đến như vậy? Kiên cẩn trọng lật cất ngược cái điện thoại vào túi quần, rồi tiếp tục ló mặt nhìn về con đường mòn đến cổng Bắc ra khỏi làng. Tại cái con đường mòn ấy, người đàn ông vẫn đi với tốc độ đều đặn ra khỏi làng. Kiên định tiếp tục bám theo để chắc chắn xem liệu có phải là gã ta cũng có ý định về Dương thôn hay không. Nếu như quả thật có ý định như vậy, rất có thể trong vụ án này sẽ có nhiều hung thủ, là một nhóm tội phạm chứ không phải là một kẻ riêng biệt. Nếu sự việc như vậy, nó sẽ trở thành một vụ án lớn hơn mà ba người không thể nào phụ trách nổi. Nếu một người thì có thể dùng sức ba người để bắt về quy án, nhưng nếu là một nhóm người thì cần phải có thêm người hỗ trợ. Nếu không, chỉ cần sơ suất một chút là nhóm đối tượng sẽ có thể chạy thoát. Kiên vừa cẩn trọng bám theo người đàn ông, vừa thi thoảng để ý động tĩnh điện thoại xem có rung báo tin nhắn nữa không. Bởi nếu lại tiếp tục có tin nhắn thì hẳn là bên cổng nam của Dũng cũng có vấn đề về nghi phạm. Nhưng một đoạn thời gian lâu vẫn không có tin nhắn báo, Kiên liền chắc mẩm là cổng phía nam của Dũng không có vấn đề. Đang lúc xoay người chuẩn bị tiếp tục bám theo gã đàn ông, bất chợt cả thân người gã ta lại từ từ quay lại. Kiên giật mình vội núp sát vào một bụi cây. Anh lại tiếp tục quan sát. Gã ta không đi về phía cổng bắc của làng mà đột nhiên quay đầu đi ngược lại. Kiên hơi hoảng sợ suy đoán, không lẽ gã đã phát hiện có người bám theo. Anh cố sức cẩn thận núp vào bụi cây quan sát tình hình. Lúc này khuôn mặt của gã đàn ông kia quay lại, dần dần lộ diện ra trước mắt Kiên. Kiên chăm chú quan sát lắm, cái dáng người đàn ông kia càng đi lại gần chỗ anh hơn nữa. Kiên cũng nín thở, cố gắng không phát ra tiếng động. Đến một khoảng cách nhất định, cả khuôn mặt người đàn ông đều lộ rõ trong bóng đêm nhá nhem. Kiên há miệng muốn kêu lên thất thanh, nhưng tại sao anh lại cố kiềm chế được cảm xúc? Cái người đàn ông mà từ nãy đến giờ vẫn để anh bám theo, không ngờ rằng đó chính lại là ông Đồng. Hai mắt của Kiên mở to tròn, căng cả mắt muốn lồi cả con ngươi. Cuống họng của anh như muốn tắt thở vậy. Thân người của ông Đồng đang đi thẳng lại chỗ anh, bất chợt tới gần chỗ bụi cây mà anh núp, liền dừng lại một lúc lâu. Kiên thất thần, không lẽ mình bị ông Đồng phát hiện? Anh hoảng sợ tự hỏi như vậy. Nhưng may sao, sau đó thân người ông Đồng lại di chuyển nhịp nhàng và không dừng lại. Ông ta đi ngược lại hướng mà ông ta xuất hiện, như một cỗ máy vô hồn. Kiên hoảng hồn thở dốc, ngáp lấy ngáp để cho qua những phút giây trí tử vừa rồi. Ông Đồng như một quy luật, cứ lượn đi lượn lại trên đường mòn của thôn. Sau cùng Kiên mới đoán được là ông đã chết hóa thành trùng, lang thang ở trong làng, chỉ chờ có người nào sơ suất là bắt hồn. Kiên nhắn tin cho Kiều Như, hỏi xem nghi phạm mà cô nhắc đến liệu đã ra ngoài Vũ thôn hay chưa. Nếu như nghi phạm chưa ra khỏi, thì đó có thể là một con ma trùng khác. Nhưng Kiều Như nhanh chóng nhắn tin đáp, cô khẳng định chắc chắn đó là hung thủ, vì cô đã tận mắt nhìn thấy hắn ta lên chiếc xe đang nấp ở trong một bãi đậu hoang vắng gần bờ sông. Hơn nữa, trong cái thùng xe, cô có thể nhìn thấy nạn nhân tiếp theo. Cô đã thông báo việc này cho Dũng biết. Kiên thở phào nhẹ nhõm. Anh vẫn luôn lo lắng đến sự an nguy của Kiều Như. Lỡ cô bám theo nhầm phải một con ma trùng thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Vì trùng là ma, cho nên cô có giỏi võ vẽ đến đâu cũng thành vô dụng. Còn kẻ sát nhân là người, nên mọi nghiệp vụ của công an đều có thể phát huy tối đa với hắn. Chờ thêm một lúc, Kiên nắm bắt được quy luật đi lại của ông Đồng, nhanh chóng lẻn khỏi vị trí nấp rồi chạy đến địa điểm tập kết với hai người còn lại. Tới nơi, anh thấy Dũng và Kiều Như đã nấp sẵn. Kiên mon men cẩn thận chui lủi tới vị trí nấp của hai người. Dũng thấy Kiên đến muộn, bèn hỏi: Sao anh tới trễ vậy? Bọn tôi chờ anh ở đây nửa tiếng đồng hồ rồi. Kiên thở dài, vốt mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt. Tôi vừa gặp ông Đồng. Kiên vừa nói, cả hai người Dũng và Kiều Như há hốc miệng suýt phải kêu lên. Nhưng Kiên ra dấu im lặng. Anh nói: Cẩn thận, để cho hung thủ phát hiện thêm lần nữa thì khó mà bắt hắn. Hai người kia cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi, lại bắt đầu chuyển mục tiêu chú ý lên tên hung thủ đang ngồi trong cái thùng xe tải. Hắn nhìn trời sao gì đó, rồi nhìn đồng hồ. Trong lúc ấy, hắn cứ chạy vòng vòng trong cái sổ thùng xe tải, rắc lên những lớp bụi than đen rồi vẽ thành một cái hình thù kỳ quái. Tiếp đến, hắn bắt đầu đổ cả can xăng lên người cô gái. Xong việc, gã châm thuốc lá hút, đợi cho tới giờ thì phải. Đúng 8 giờ 45 phút, cách giờ gây án 10 phút. Gã bắt đầu khoác lên mình một bộ đồ công giáo. Đúng như Kiên suy đoán trước đó, gã hung thủ này có thể là một tên cuồng tín của một tôn giáo nào đó thờ phụng quỷ Sa Tăng. Xung quanh có rất nhiều nhà thờ, rất có thể vì hắn căm ghét công giáo nên mới đi theo thờ quỷ Sa Tăng vì một lý do nào đó. Kiên có thể nom thấy trong cái thùng xe tải bị hắn rắc bột than đá màu đen vây quanh thân người cô gái thành một hình ngôi sao 5 cánh. Ngôi sao 5 cánh ấy tượng trưng cho một ký tự nào đó mà tên sát nhân này nghĩ rằng dựa vào đó hắn có thể gọi được quỷ Sa Tăng lên. Không chờ thêm, lần này Kiên không chờ nổ súng để hành động đánh động hung thủ mà mau lẹ lẩn khuất sau những bụi cây áp sát cái thùng xe tải. Tương tự như Kiều Như và Dũng cũng rẽ sang hai bên để đón đầu. Đúng 8 giờ 50 phút, gã hung thủ bắt đầu châm lửa, chuẩn bị thả mồi lửa xuống để đốt cháy cô gái, thực hiện nghi lễ tà ma ngoại đạo. Nhanh như trước, Kiên xuất hiện, dùng một thế võ đẹp mắt đá bay mồi lửa trên tay gã, rồi xông đến muốn túm cổ gã. Tên hung thủ hoảng sợ, vùng vẫy chạy trốn, hắn nhảy xuống thùng xe lao đi, nhưng gã bị thế gọng kìm của hai người Kiều Như và Dũng tóm gọn. Hắn bị túm chặt, rồi tra còng số 8 vào cổ tay. Ba người vội vã vạch lớp khẩu trang đeo trên mặt gã hung thủ. Họ kinh ngạc kêu lên. Họ phát hiện thì ra cái gã hung thủ mà họ vất vả tìm kiếm bấy lâu nay lại chính là Quân, người dân quân tự vệ cù lì dễ sai bảo mà ông Đồng đã tuyển dụng. Qua lời khai của Quân cho biết, hắn là một thầy tu thuộc dòng thờ quỷ Chúa Sa Tăng. Nhóm của cha hắn 10 năm trước đã hoạt động nhưng bị truy quét dần dần. Hắn là hậu duệ của một trong những thầy tu ấy và nối nghiệp của cha mình, dùng lễ tế thờ cúng Sa Tăng để mưu cầu một chút viển vông. Sau khi chết sẽ được phụng sự trung thành cho quỷ. 3 tháng trước, hắn bắt đầu tìm hiểu xong các nghi lễ của dòng công giáo thờ quỷ này, rồi bắt đầu bắt tay vào sát hại những cô gái. Hắn khai vì làng của hắn không có con gái nên hắn phải chuyển đối tượng để lùng bắt những cô gái ở làng kế bên. Lại hỏi vì sao hắn không sợ ma trùng. Hắn nói hắn cũng sợ, nhưng từ lâu đã biết được quy luật của giống loài này trong làng nên vẫn có thể đi lại về đêm an toàn mà gây án. Kết thúc vụ án giết người đốt xác liên hoàn, Dũng, Kiều Như và Kiên trở về huyện Hưng Hà. Kiên sau đó công khai mối quan hệ với Kiều Như. Hai người đã có một đám cưới hạnh phúc. Còn Dũng cách đó khoảng 3 tháng bị điều lên Lạng Sơn để phối hợp điều tra với công an tại đó một vụ khác, một chuyên án được mang tên chuyên án ma lửa, được công an Lạng Sơn thành lập và tiếp tục truy tìm vết tích của những hung thủ. Vụ việc có liên quan tới nhóm công giáo thờ quỷ Sa Tăng tại Vũ Thôn nên Dũng phải tìm cách để hỗ trợ. Về truyền thuyết giống loài ma trùng ở Vũ Thôn, người ta vẫn tiếp tục đồn đại về cái giống loài và ngôi làng kỳ lạ này mà tìm mãi không có lời giải. Không một ai có thể chấm dứt được sự ám ảnh của giống ma trùng dai dẳng trên vùng đất này. Mãi phải đến tận 20 năm sau, có một sư thầy thuộc giáo hội Phật giáo Trung ương lập đàn tại đây, sự việc ma trùng ám ảnh cả Vũ Thôn mới dần dần chấm dứt. Kính thưa quý vị khán giả, chúng ta đã kết thúc chuyện ma kinh dị, ma trùng. Có lẽ đây là một câu chuyện ngôn tình hắc bang kinh dị, trinh thám. Rất là nhiều tình tiết thú vị. Một vụ quỷ án của một kẻ giết người hàng loạt mang dấu hiệu của bệnh tâm thần, cũng như là mang cái dấu hiệu của tín đồ quỷ giáo. Một truyền thuyết cũng lưu truyền trong dân gian từ rất nhiều nơi ở Việt Nam, xảy ra tại cái ngôi làng. Một tình yêu của những chiến sĩ cảnh sát, một vụ, những suy luận điều tra cực kỳ sắc bén của những chiến sĩ cảnh sát hình sự. Nói chung là đầy đủ. Trong câu chuyện này thì tác giả có sử dụng một số cái cụm từ mang tính chất đặc thù, như là bạn Thức En Âu Duy đang hỏi, thì mình cũng trước khi diễn đọc thì mình cũng đã đọc qua câu chuyện, đọc qua qua thôi để mình xem. Nói thật là bởi vì có nhiều chuyện viết có những vấn đề liên quan đến những cái chuyện nhạy cảm, ví dụ như là chính trị chẳng hạn, thì mình cũng thường thường là mình không đọc những cái chuyện liên quan đến chính trị. Thì cái cụm từ công giáo thờ quỷ là chính xác. An Duy Thục, cái cụm từ công giáo thờ quỷ là rất chính xác. Công giáo là chỉ các tôn giáo đến từ phương Tây nói chung, chứ không phải chỉ riêng là đạo Thiên Chúa hay là đạo Cơ Đốc hay là đạo gì. Công giáo là cụm từ mình đã tra trong từ điển rồi, là cụm từ chỉ những tôn giáo đến từ phương Tây nói chung. Trong đó thì có rất nhiều đạo, ví dụ như đạo Thiên Chúa, đạo Kitô rất nhiều. Và ngược lại thì cũng có cả những đạo ma quỷ, ví dụ như cái đạo thờ quỷ Sa Tăng này. Đấy, nên mình giải thích cụm từ như vậy. Và kính thưa các bạn là ở trong câu chuyện này có hai tình tiết ảo, đó là ma trùng và thờ quỷ Sa Tăng, cái đạo thờ quỷ Sa Tăng. Thế thì cái đạo thờ quỷ Sa Tăng thì có lẽ là mình cũng không phải nói nhiều nữa, bởi vì chúng ta đã thấy xuất hiện ở trong rất nhiều tác phẩm rồi, của Cú Heo, của tác phẩm của Cú Heo cũng có, đúng không, Ngôi Nhà Hoàng Diệu. Trong trước đây mình nhớ là mình cũng có đọc một cái tác phẩm gì cũng liên quan đến cái việc thờ quỷ Sa Tăng này, nhưng tự nhiên mình quên mất rồi. Đó, thì mình cũng xin phép không nói sâu về cái này, bởi vì thật ra thì cái hồn ma của phương Tây nó rất là dễ hiểu thôi, đúng không? Mình chỉ nói về cái vấn đề đức tin, cái vấn đề đức tin của công giáo. Thì tất nhiên là mỗi một tôn giáo đều có những tín đồ của mình, và mỗi một tín đồ thì đều có cái sự tin tưởng nhất định đối với tôn giáo mình hướng theo. Chỉ có điều là người tin vào cái chính thì nó sẽ là chính, họ sẽ biết là tu đời đẹp đạo giúp người. Còn kẻ đi theo ngược đường thì họ lại nghĩ rằng là họ có những cái hành động, những cái việc làm nó đi ngược với những cái thuần phong mỹ tục của con người. Thì cái việc thờ quỷ Sa Tăng nó là như vậy. Cách đây 7-8 năm gì đấy, mình cũng đã từng nghe đến một cái vụ theo một cái tôn giáo lạ ở, hình như là ở Lai Châu sao ấy, một cái gia đình theo một cái tôn giáo lạ ở Lai Châu, đó là cứ đẻ con ra sau đó để thực hiện cái nghi lễ cái đứa trẻ sơ sinh đó sau một tháng được rửa tội kiểu gì gì đó, thì thực hiện một cái nghi lễ tế giết chết nó, sau đó là chôn ở quanh nhà đến lúc họ từ đời. Tôi chả biết là cụ thể như thế nào, nhưng mà đến lúc họ đào lên thì cũng phải 6-7 cái xác, 6-7 cái xác như vậy. Đấy, thì cái này mình cũng đã từng được nghe tới. Cái thứ hai là chúng ta đã được biết đến, trước đây mình đã từng nói cho các bạn về một cái vụ huyết án cách đây hơn 10 năm, từ hồi mình còn học cấp 3 tại Thái Nguyên, là sát thủ, phải gọi là sát thủ Lương Đình Chanh ở Phú Bình, ở làng Kè Phú Bình. Bạn nào ở Phú Bình sẽ biết làng Kè Phú Bình có sát thủ nổi tiếng Lương Đình Chanh, đã giết 7 mạng, chuyên bị nghiện, chuyên giết xe ôm. chuyên kiểu gọi xe ôm đi, sau đó ngồi đằng sau là cầm búa là bóc phát. Thì cái việc là hắn giết như vậy thì cái động cơ là cơn nghiện rồi. Thế nhưng mà có một cái sự việc sau đấy người ta cũng không thể nói đến, không thể nói đến, đó là cái sự việc là những nơi hắn chôn xác quanh cái ngọn đồi của nhà hắn nó theo một cái trình tự rất là kỳ lạ. Và khi họ vẽ biểu đồ lên, họ vẽ biểu đồ lên thì họ thấy rằng nó theo một cái dấu hiệu của nghi lễ cũng là trừ quỷ. Đấy, thì cũng là một cái nghi lễ triệu hồi quỷ. Thì cái này mình cũng đã từng nghe người ta đồn như vậy, cũng không biết là nó có đúng hay là sai. Cái thứ hai là nói về ma trùng. Ma trùng thì chắc là cũng có quá nhiều bạn biết rồi, đúng không ạ? Trùng tang có nghĩa là gì? Có một người chết vào một cái giờ rất là độc, sau đó là xuống dưới kia thì quan trùng ở dưới kia sẽ khảo tra khảo người này, khai ra tên của những người nào đó trong dòng họ, và họ thậm chí là bắt đưa về nhà chỉ mặt đặt tên cái người đang sống, và sau đó là sẽ tiếp tục lại có cái người bị chỉ mặt đặt tên đó sẽ lại chết. Cái con ma trùng này ở mỗi một vùng nó sẽ có cái sự biến thể hơi khác nhau. Con ma trùng ở trong tác phẩm này của anh Ngạ Quỷ thì nó mang một cái màu sắc, nó như là một cái truyền thuyết trong dân gian. Nó đấy, như anh Ngạ Quỷ cũng giải thích rất là rõ, là nó đã đạt đến cái tập là không cần chỉ mặt đặt tên nữa, tao gặp thằng nào tao thịt thằng đó. Đấy, thì cũng có rất nhiều vùng nhắc đến con ma trùng này rồi. Tuy nhiên là chúng ta chỉ được biết đến những cái việc là trong một cái dòng họ thôi. Còn ma trùng bắt người hàng loạt như thế này thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mình được đọc. Có một cái khái niệm ma nữ mà chắc là ít bạn biết, đó là ở vùng núi phía Bắc, trong cái quan niệm của người dân tộc, một số dân tộc ở vùng núi phía Bắc, Tây Bắc, cụ thể là Tây Bắc, thì người ta có nói về một con ma ở rừng. Một con ma ở rừng, nó được như là một dạng sơn quỷ, nó được coi như là một dạng sơn quỷ. Thì nó hàng đêm nó sẽ đi xuống dưới làng hóa thành người. Ví dụ nhà này có một bà này mới chết chẳng hạn, chôn, thì nó là con sơn quỷ ở trên rừng, nó sẽ hóa thành cái bà đó. Sau đó hàng đêm nó sẽ đi về làng, và bất kỳ ai gặp nó ở ngoài đường thì nó sẽ bắt người đó. Nhưng mà không phải là bắt mà cứ nhìn cái lăn ra chết, mà nó sẽ dụ dỗ, nó sẽ thôi miên mê hoặc người đó bằng cách này hay cách khác, rồi dẫn theo lên trên rừng và ăn thịt. Rất nhiều người đã chết. Đến sáng đi tìm thì thấy xác chết ở trên rừng đều bị móc hết cả lòng mề ra. Thì đây là một cái sự tích mà trước đây mình lên trên bản của dân tộc ở thì mình nghe người ta kể là buổi tối ở bên đó. Buổi tối ở trên đó là cứ trời bắt đầu cứ nhá nhem chập choạng cái là người ta đóng cửa kín mít, gác cửa hết lại. Thì những cái này là những cái sự tích, mình cũng không biết là nó có hay không là cái bóng ma đó, nhưng cái có thật là cái mà buổi tối người ta không dám ra ngoài. Đó, người ta không dám ra ngoài. Đây là cái nó có thật. Dân làng như thế vậy, mình lên thì mình nghe kể mình cũng rất là sợ, mình cũng chẳng dám ra xem nó như thế nào cả. Đó, thì đây là những cái chia sẻ của mình sau cái câu chuyện này. Và theo như chúng ta biết thì ở phần cuối của câu chuyện, anh Ngạ Quỷ có nói đến cái chi tiết là Dũng bị điều lên Lạng Sơn để thực hiện một vụ án tương tự như vậy, ma lửa. Có lẽ là anh Ngạ Quỷ sẽ ra một bộ truyện nữa về ma lửa. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu, sẽ chờ để theo dõi xem ma lửa sẽ như thế nào. Mong các bạn hãy luôn luôn ủng hộ tác giả Ngạ Quỷ, bởi vì anh Ngạ Quỷ là một người rất là quen thuộc của chúng ta, rất nhiều tác phẩm hay rồi. Ok, chúng ta sẽ kết thúc trình live stream tại đây. Ngày mai chúng ta sẽ, mình hứa hẹn sẽ mang tới cho các bạn một tác phẩm của một tác giả mới viết nhưng cũng rất là ấn tượng, đó là tác giả My Tỷ Tỷ với chuyện ma trước đây là chuyện ma về cái họa của bà già ác độc giết vợ hai và con của chồng. Trước đây chúng ta đã thấy rất là quen và câu chuyện cũng rất là hay, rất là ấn tượng. Và chúng ta sẽ chờ xem ngày mai My Tỷ Tỷ sẽ đưa tới cho chúng ta câu chuyện kinh dị đến mức như thế nào. Cũng xin nhờ các bạn một điều nhỏ nhỏ, nếu như có bạn nào làm ở trong ngành công an hoặc là luật sư, các bạn hiểu biết nhiều về luật thì các bạn có thể là inbox. Mình muốn hỏi các bạn một vài chuyện, nhờ các bạn tư vấn giúp mình một vài chuyện, một vài vấn đề mình đang thắc mắc về luật, bởi vì mình không chuyên ngành, mình không hiểu lắm. Ok, nếu như bạn nào mà làm trong ngành, các bạn có thể là inbox cho mình. Mình xin cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Một lần nữa, tôi muốn nói với các bạn rằng Việt Nam vô địch.